Chương 311, trước trận chiến, phần 2. Trên khán đài quanh quần khán giả như sóng biển tiếng hoan hô. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hoa, tiểu xích tiền bối cùng mẹ tỷ tỷ thật sự là lợi hại, ta chưa từng thấy xuất sắc như vậy chiến đấu. Đứng trên đài, xích cù hai mắt mạo hiểm ánh sáng, thật sâu bị trận này trận chung kết hấp dẫn. Diệp Mánh đại ca cùng cái kia thác một trận đấu mới có gọi đặc sắc, nhìn bọn họ chiến đấu, loại trình độ này trận đấu ta đều không muốn xem. Kim con vịt chết mạnh miệng, tâm lý ở hướng tới bao thở khả năng đạt được tiểu xích cùng mẹ ấy cao độ, nhưng ngoài miệng cậy mạnh không muốn thừa nhận. Kim, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe ấy ư, chủy thiếu tên. Thủy tinh hai cây tóc sừng dê tức giận đến dựng ngược. Ngươi kia thật kỳ quái. Kim bỗng nhiên chú ý tới sân ga cửa thông đạo đứng một cái đeo mặt nạ bóng người kia tựa hồ chú ý tới Kim ánh mắt, ẩn vào trong bóng tối. Kim bỗng nhiên nhớ lại mặt nạ này cùng giả diện nhân thủ ở dưới không có sai biệt, sắc mặt kỳ biến, truy hướng bóng người kia. Này, A Kim, ngươi có hay không hảo hảo nghe người ta nói? Uy, ngươi bảo đi đâu, chờ ta một chút kiến A Kim không giải thích được chạy đi, xịt cụ tức giận đến dầm chân, cũng đi theo. Một đường đồ y xa tờ, bóng đen kia lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ đang có ý định câu dẫn bọn họ. Cuối cùng, A Kim bọn họ theo bóng đen đuổi vào liên minh trung tâm kiểm soát không lưu. Bốn phía một mảnh đen nhánh, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai người nặng nề tiếng thở dốc. Xịt cu, cẩn thận Kim lưng mát lạnh, nhận thấy được nguy cơ, bản năng tương thủy tinh đẩy tới một bên. Đi hoa mạng tiểu thuyết trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh, một đạo lánh mang đảo qua, A Kim dầm một tiếng đụng phải kim loại trên vách tường, lồng ngực xuất hiện ba đạo vết máu. Âm phong điều khiển cửa sắt ầm ầm hạ xuống. Xịt cù quay đầu lại nhìn một cái, cửa bị đóng rồi, bọn họ bị khóa ở trung tâm kiểm soát không lưu. Ô ô giống phảng phất móng tay quát thủy tinh tạc âm, lại xen lẫn sói chu chó sủa, hai người thần kinh như bị điện giật đánh xúc động, ma túy tựa như không thể nhúc đích. Hai cổ tạp âm thẳng vào não hải, tư duy tùy theo hỗn loạn, A Kim cùng xịt cù khó chịu ô ô khẽ gọi. Đó là cái gì xịt cù thét chói tai? Một song song tinh hồng huyết điểm trên không trung nhảy lên. Dường như ưu linh quỷ múa, hướng bọn họ chậm rãi tiếp cận. A Kim bưng vết thương, tay kia lén lút tiếp xúc hướng gậy gôn, hắn biết hiện nay tình cảnh rất nguy hiểm, hai người lâm vào địch nhân xào huyệt. Ba phòng điều khiển ngọn đèn trong nháy mắt sáng sủa, ánh đèn chói mắt để Kim không mở mắt nổi. Đi hoa tiểu nói vong xịt củ chạy xuống mồ hôi lạnh, này phát sinh quái khiếu nguyên lai là bốn con tợ xỉ ẩn tạp tâm cùng ba con hưu đùn gầm rú ha ha ha ha ha. Lúc đầu muốn điếu mấy con cá lớn, không nghĩ tới mấy con cá nhỏ. Được rồi, ngược lại ơ cao y kia đại nhân còn không có hành động phía trước, tìm ai đều giống nhau. Các ngươi tới chơi với ta trò chơi đi một cái lưu hải ngăn trở nửa con mắt, tả hưu dẫn theo kim sắc vòng thai nữ nhân khinh miệt cười nói. Các ngươi là ai kim kinh nghi nói. Giả diện người bên trái tay trái, cắt mẫu cụt gì ăn mặc ngân sắc đồng phục một nam một nữ báo ra tên họ của mình, đối với bọn họ mà nói. Kim cùng xịt cụ chỉ là đại phá hư trước tiểu tiểu ngu nhạc. Ta nhớ ra rồi, giả diện người xâm lấn viên chu thành phố lúc ấy, các ngươi cũng tham dự, các ngươi tới nơi này còn muốn chơi trò xiếc gì Kim giống giận. A a a, có ấn tượng, ngươi là đi theo bạc sau lưng cái kia tiểu quỷ đi, phá hủy chúng ta nhiều như vậy cái cọc giao dịch, không nghĩ tới lúc này bị ta bắt được, thực sự là thiên ý của gì vướt vướt tinh linh cầu, ánh mắt hơi nheo lại, hiện lên một tia nguy hiểm độ cung. Ngược lại chúng ta thủ lĩnh sắp phủ xuống, tất cả mọi người sẽ thấy chúng ta thủ lĩnh không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn, hết thể đều sẽ bị phá hư, coi như là quan đông tứ thiên vương, thành đô thiên vương Diệp Mãnh, cũng chỉ ở thủ lãnh lực lượng hạ tử vong. Dứt lời, cụt dị cùng cắt mâu sốc lên áo khoác, lộ ra thiếp thân chế phục, đồng thời đeo lên nửa giả diện, ánh mắt quỷ dị lăng lệ, hung ác khí thế trong nháy mắt phóng ra ngoài nguy hiểm kim theo bạc cũng có thời gian nửa năm. Đang cùng giả diện người trong khi giao chiến, hắn biết được cái kia quỷ dị mặt nạ hiệu quả. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nay mặt vốn là băng chế thành, đối với người ý chí yếu ớt mà nói, sẽ bị mặt nạ điều khiển, trở thành cái xác không hồn. Mà đối với lực ý chí cường đại, thì có thể lợi dụng mặt nạ tăng cường tinh thần lực, do đó có thể càng hữu hiệu thao túng bộ kẻ mẩn. Ha ha ha, ta cảm thấy lực lượng vô cùng từ trong cơ thể tuôn ra. Ha ha, đến đây đi, hào hù đùn, hỏa diễm phun ra lộ ra nửa gương mặt của gì sắc mặt dữ tợn, phảng phất một đầu manh thú. Hào ù đùn con mắt hiện đầy kinh khủng tơ máu, sát khí bỗng nhiên bạo tăng, thấp giọng chu lên, đó là càng hồng đến biến thành màu đen mà hiện sền sệt hỏa diễm đánh phía A Kim. Xịt cu gấp đến độ chảy ra nước mắt, bọn họ bị gầm rú ràng buộc, không thể động đậy, giống như là trở bên trên thịt cá, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Suy suy suy bỗng nhiên khung đính vách kim loại mặt một tiếng ầm vang xuống phía dưới lồi một khối, phảng phất có cự lực đè xuống, ùng ùng, đột điểm càng ngày càng nhiều, sau đó quỷ dị đỏ lên, đỏ phát quang, tùy theo một tiếng bạo tạc, siêu hợp kim sợ bị tan ra khỏi một cái lỗ thủng, Diệp Manh từ lỗ thủng bên trong nhảy xuống tới. Ta cho rằng chuẩn bị đủ sớm, không nghĩ tới vẫn có chuột nhỏ tiềm nhập liên minh. Diệp Manh buông tiếng thở dài nói rằng, màu va nở dê hóng tỉ dạ nhì ta đem chọn cái khung đính đánh bể, cũng rơi xuống, toàn bộ phòng điều khiển đều ở đây rung động. Đồng thời một quyền đem hữu đùm nhập vào mặt đất. Ngươi là ai cũng muốn lai nhận lấy cái chết sao? Cụ gì hoảng sợ nhìn Diệp Manh, bản năng ý thức được nguy cơ, thân thể không khống chế được run rẩy. À, ngay cả tên của ta cũng không biết, liền dám đến tới nơi này. Dương ngoài cổ Lý Hệ U nhìn thấy ta cũng không dám lớn lối như vậy. Hắn tay sai là gan ngược lại là so với hắn lớn hơn. Diệp Manh cười nhạt, giơ tay lên, tỷ dạ nghỉ tạ tuân lệnh, điều khiển đại địa chi lực hình thành xích hồng sắc hạt cát, đem cắt mẫu cùng cô dì khốn thành một đoàn, sau đó đông nhiên căng thẳng, chỉ nghe một tiếng dưa hấu tạc liệt một hưởng, tiên huyết văng khắp nơi. Kim cùng xịt củ hoảng sợ mở to con mắt, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua máu tanh như vậy bạo lực chẳng diện. Sống sinh sinh hai người, liền giống bị cối xay thịt nghiền nát giống nhau nghiền thành bọt máu. Xịt củ thất kinh, âm thanh kêu lên. Người giết người. Kim chiến chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Mánh, không dám tin tưởng Diệp Mánh thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Giả diện người liền muốn công tới, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở rồi trên người. Diệp Mánh không để ý đến hoảng sợ A Kim bọn họ, cũng không còn cần phải giải thích cái gì, đạp lên vũng máu, đi về phía khống chế cỏm thủ tờ. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức đi trước đồng thụ lâm, giải quyết còn sót lại hỏa tiễn đội. Hiện tại, lập tức nặng nề có lực thanh âm để A Kim cùng xịt cụ theo bản năng hầm dạ, sau đó hoảng sợ rất nhanh ly khai hiện trường. Thời kỳ phi thường thủ đoạn, ngược lại đều là địch nhân, không cần thiết nhân từ. Diệp Mánh cũng không phải thánh mẫu hình người, không cần thiết tốn hướng một bang thuần khiết thiếu nam thiếu nữ giải thích cái gì. Diệp Mánh lấy ra lông chim vàng, triệu hoán hủ. Lúc này liên minh ta y bên trên đang tiến hành sau cùng bế mạc nghi thức, liên minh đồng sự đọc diễn văn, thần tình ngưng trọng, đọc diễn văn trang nghiêm, mọi người trở về chỗ sử thượng đặc sắc nhất một lần liên minh, đắm chìm trong dồn mộ từ bên trong. Đọc diễn văn về sau, tưởng trên đài, tuyển thủ dự thi môn hướng hơn 30 vạn khán giả ngắc, mọi người hoan hô, đồng thời bầu trời tràn ra vô số khói lửa. Đang ở nghi lễ bế mạc đến sau cùng cao trào là lúc, bầu trời bỗng nhiên truyền đến vượng minh. Một đạo thải hồng từ bị ngạn mà đến, hụt khoác kim sắc hỏa diễm từ thải hồng một chỗ khác bay tới, hàng lâm trong sân trong nháy mắt ngừng ồn ào, trong truyền thuyết hụt dĩ nhiên phủ xuống, lẽ nào hụt sẽ đối bọn họ chúc phúc? Mọi người kích động, ôm vô cùng kính ý mà nhìn hụt, chờ đợi lấy hụt chúc phúc. Sau đó, tất cả mọi người hóa thành quang điểm, ngoại trừ liêu đạo quán giáo huấn luyện ra cùng bộ kẻ đẹp chính mình người. Tất cả những người khác đều bị mẹ thỏ dùng niệm lực dịch chuyển đi không quan hệ giả toàn bộ rời sân. Lô L.A., vợ Juno, Agatha, Độ, bắt đầu đi hướng về phía bộ đàm, Diệp Mánh thản nhiên nói. Lô ấy bất đắc dĩ thở dài, ngươi liền không thể dùng ôn nhu một chút phương thức để khán giả rời sân ấy ư? Mẹ thỏ dịch chuyển tựa hồ là không chỉ hướng tính A, hơn 30 vạn người không thông báo bị dịch chuyển tới chỗ nào, ngươi để bọn họ làm sao bây giờ mà, như vậy hiệu suất. Dù sao cũng hơn để bọn họ chết ở giả diện trong tay người được rồi, coi như là một hồi du lịch thế giới. Diệp Manh giang tay ra, rất không phụ trách nhiệm nói y, người quen biết đều bị thêm vào chuyển tới an toàn địa phương, không nhận biết nhân số nhiều lắm, để bọn họ trên không trung du ngoạn vài ngày a.